Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 303, ta luôn luôn sẽ nhớ kỹ tiếng người hai. Góc truyện audio.com. Nô tỳ nhìn ra, chủ tử trong lòng không cao hứng. Có thể là chủ tử, ngài, liền không thể nhập gia tùy tục. Nghĩ thoáng một chút sao? Huống chi vương gia đối với chủ tử tình cảm. Mọi người chúng ta đều rõ như ban ngày. Nhập gia tùy tục, cái này từ không sai. Ha ha, Khúc Đàn Nhi hơi ngẩn ra. Tùy theo nhàn nhạt cười. Lại cười đến một điểm ấm áp đều không. Kính Tâm A Hát, ta lúc nào không có nhập gia tùy tục qua. Bát Vương phủ trước mắt. Còn có một cặp nữ nhân đây. Không phải liền là lại nhiều một cái Triệu Khinh Vân sao? Chủ tử. Không cần nói nhiều, người lui xuống trước đi a, để cho ta một người bình tĩnh một chút. Vâng, nô tỳ đi chuẩn bị cho chủ tử bữa tối. Kính Tâm ứng thanh đi xuống. Khúc Đàn Nhi nguyên bản liền nghĩ đến phi thường thấu triệt. Cũng hiểu được trong đó lợi và hại. Đồng thời, nàng cũng quyết định đứng tại Mặc Liên Thành bên người. Thay hắn hoàn thành đại nghiệp. Nhưng nghĩ là một chuyện. Đi đối mặt lại là một chuyện khác. Trong lòng, chắc chắn sẽ có như vậy một điểm bực bội. Làm không được hoàn toàn thản nhiên tự nhiên cùng không có chút nào khúc mắc. Không có lại giống như kiểu trước đây. Đóng cửa lại liền ồn ào. Có lẽ là, nàng không muốn để người biết rõ tâm sự. Kính Tâm tuy nhiên tâm còn hướng về nàng. Nhưng là, cũng đồng thời hướng về Mặc Liên Thành. Nàng không phải trách Kính Tâm, mà là, tại cái kia trên thân nam nhân, luôn có làm cho người tin phục mị lực. Thời gian lâu dài, thu phục chỉ là một cái hạ nhân tâm, cũng không phải việc khó gì. Kính Tâm rời đi, nhưng từ bên cạnh nơi, chậm rãi đi ra khỏi một cái khác người. Mặc Tĩnh Hiên con người có chút ảm đạm. Bát Tẩu, ngươi lại tới, tùy tiện đi vào ta chỗ này. Tật xấu này ngươi vẫn là không có đổi. Nói đi, ngươi tới là làm gì? Chỉ là, nhìn xem ngươi. Ha ha, Khúc Đàn Nhi không quay đầu lại. Lại bật cười. Hôm nay ngươi đều làm sao rồi? Nói lời dạo đầu. Làm sao đều một cái dạng. Có người cũng có như vậy nói qua. Đúng vậy a, Mặc Dịch Hoài. Hai canh giờ trước cũng đã nói. Khúc Đàn Nhi không một chút nào giấu giếm, bởi vì nàng cảm thấy những này hoàn toàn không tính là sự tình. Hắn tới tìm ta mục đích, muốn cho ta đi thuyết phục Mặc Liên Thành hiệp trợ hắn ngồi vững vàng thái tử chi vị. Thậm chí là lên làm hoàng đế. Vậy ngươi đến lý do đây? Nhìn ta, sợ ta sẽ náo xảy ra chuyện gì? Ngăn cản ngươi bát ca đại nghiệp. Mặc Tĩnh Hiên đáy mắt hiện lên một vòng đau đớn. Yên tĩnh nhìn qua cái kia một đạo thủy chung không có quay tới tiêm ảnh. Nàng là đang trách hắn sao? Hắn mí mắt buông xuống. Nói khẽ. Trong lòng ngươi khẳng định rất khó chịu. Ta chỉ là muốn đến bồi cùng ngươi. Một hồi cũng tốt. Ngươi ngược lại là rất hiểu ta. Chấm. Hắn trầm mặc. Nếu như ta yêu chỉ là một cái bình thường nam nhân. Tốt bao nhiêu, lời này lúc, không giống nói đùa, cũng có lấy mấy phần châm chọc. Bát Tẩu, hắn run rẩy, ha ha, chí ít sẽ không có loại này phá sự. Có phải hay không, không nên trách bát ca. Mặc Tĩnh Hiên vội vã tiến lên, giải thích nói. Bát Tẩu ý nghĩ, cùng chúng ta người ở đây hoàn toàn khác biệt. Ta cùng bát ca từ nhỏ đã cảm thấy tam thê tứ thiếp là rất bình thường. Coi như phi thường sủng ái một cái nữ tử, cũng không nhất định chỉ là cưới nàng một cái. Hơn nữa, trong phủ cưới được thê thiếp quá ít, ngược lại sẽ làm cho xem thường. Ngươi biết hay không, ta cũng không trách hắn. Khúc Đàn Nhi đắng chát cười một tiếng. Đông Nhạc Quốc Dân Phong luôn luôn như thế. Không chỉ như thế, thượng tầng xã hội nam nhân ganh đua so sánh trong lòng đặc biệt nặng. Không, có lẽ là nói thiên cổ đến nay đều là như thế. Nam nhân bọn họ tụ tại cùng một chỗ. Chủ đề luôn luôn ít không được nữ nhân. giống như khúc Giang Lâm, rõ ràng sợ vợ, lại hay là nạp chín cái thiếp. Mạc Liên Thành từ nhỏ quen tai quen mắt, sẽ không gò bó a, cách Trương.